Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Cướp thành, không thể không nói, thần đế hoàng thể chất thật sự quá biến thái. Long tinh ngân các loại thể chất cộng lại hình thành nghịch thiên cổ thể. Vậy mà so ra kém hắn, tình huống này, để long tinh ngân cảm nhận được vô cùng rung động. Long tinh ngân hai tay chấn động. Cùng thần đế hoàng cứng đối cứng, chiến đấu đến cuồng bạo, lực lượng kinh khủng, không ngừng bạo phát, tình huống này, để thiên địa vì đó thất sắc, long tinh ngân thân thể đều đang run rẩy, giống như là đã nhận lấy áp lực cực lớn, của hắn dung hợp về sau nghịch thiên cổ thể, còn là lần đầu tiên dạng này, long tinh ngân tại một lần gặp được đế hoàng long thể khủng bố, cái này biến thái thể chất. Để long tinh ngân cảm nhận được rung động, không ngừng soát tân long tinh ngân tư tưởng. Thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế, một cái mạnh nhất thể chất, một cái phổ thông thể chất, mỗi một cái đều đi tới cực hạn, đi tới đỉnh phong. Một cái đem thể chất đi tới cực hạn, một cái đem phổ thông hướng đi cực hạn. Không thể không nói, đây thật là kinh khủng sự tình. Hai cái cực kỳ người khủng bố, một cái là mạnh nhất thể chất, một cái là phàm thể. Thật sự là hai cái cực đoan đi. Chỉ ít, hướng thế nhân chứng sáng tỏ. Mặc kệ cái kia một phương diện, đều có thể đi đến cực hạn. Long tinh ngân đại chiến thần đế hoàng. Đối phương chiến lực, để long tinh ngân cũng nhịn không được có chút không chịu nổi. Toàn bộ thân thể, hiện đầy một đạo vết rách. Trên thân không ngừng có máu tươi chảy xuôi. Rốt cục nhịn đến thần đế hoàng biến mất, sau cùng cung điện cũng đã biến mất, toàn bộ địa phương, chỉ còn tiếp theo phiến lôi hải, long tinh ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, phun ra nuốt vào lấy lôi điện chi lực, long tinh ngân cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn cảm giác của hắn lôi phạt cũng không có vì vậy kết thúc, cho nên, long tinh ngân nắm chặt thời gian, khôi phục thân thể thương thế, một đạo pháp tắc dây xích hoa hoa tác hưởng. Trị liệu thương thế, còn tốt, một mực có thần huyết ao năng lượng. Không phải vậy, long tinh ngân thật đúng là không thể kiên trì nổi. Long tinh ngân điều chỉnh tốt trạng thái, trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi phạt. Trên bầu trời, lôi phạt đang cuộn trào, giống như có cái gì tại ngưng tụ. Khủng bố đè nén lực lượng đang tràn ngập. Ngay tại cái này lúc, giữa thiên địa một trận chấn động. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ, một bóng người xuất hiện, bóng dáng có vẻ hơi mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng. Bóng dáng xuất hiện, không ngừng run rẩy, toàn bộ thiên vẫn sơn. Không, toàn bộ vạn tinh vực đều đang chấn động. Một cỗ lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng gầm lên giận dữ, giống như là có chút không cam lòng. Thế nhưng là, thân thể tại lay động hai bên dưới về sau, trực tiếp nổ tung, nương theo lấy bóng dáng nổ tung, trên bầu trời kinh khủng lôi phạt trở nên càng thêm cuồng bạo. Một đạo lôi phạt rơi dưới, hướng về long tinh ngân mà đi, long tinh ngân gầm thét liên tục trong tay bảo kiếm đang chấn động. Đối kháng lôi phạt, đỉnh đầu vĩnh hằng trung nổ tung, sau đó lại bị tái tạo. Long tinh ngân tại trên lôi hải chìm nổi mấy ngày, thân thể không ngừng phá nát, không ngừng tái tạo, thẳng đến sau cùng, lôi phạt chi lực chậm rãi yếu bớt. Long tinh ngân nhìn đúng cơ hội, cầm trong tay thiên chu kiếm, trực tiếp giết đến tận lôi phạt chỗ sâu, tắm rửa ngàn vạn lôi đình. Long tinh ngân chân đạp thiên địa, không ngừng gầm thét, trực tiếp tiến nhập lôi phạt chỗ sâu. Long tinh ngân nhìn thấy lôi trì. Vò thẳng tiến vào trong lôi trì. Lôi trì bên trong, kinh khủng năng lượng, không ngừng tràn vào kỳ thể bên trong. Đây là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc lực lượng lôi dịch. Long tinh ngân thân thể, tham lam hấp thu trong đó lực lượng. Trên người thương thế cấp tốc tại khôi phục. Long tinh ngân đắm chìm trong đó. Giống như là trực tiếp chiếm đoạt lôi trì. Qua tốt một hồi, lôi trì không ngừng chấn động. Muốn thoát khỏi long tinh ngân. Sau cùng, ầm vang một trận, một cỗ sức lực lớn truyền đến, trực tiếp đem long tinh ngân đánh bay. Sau đó, lôi trì trực tiếp biến mất, nương theo lấy lôi trì biến mất, lôi phạt cũng đi theo tiêu tán. Lôi trì tiêu tán về sau, toàn bộ bầu trời trở nên tình lãng. Long tinh ngân tùy theo xuất hiện. Long tinh ngân đứng ở trong thiên địa, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào kỳ thể bên trong, hóa thành nó tự thân lực lượng. Long tinh ngân trong mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó liền che giấu. Sau đó, long tinh ngân trên người khí tức trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ nhìn giống như là một cái người bình thường đồng dạng, mảy may nhìn không ra là một vị bán thần. Trên thực tế bán thần bản phải như vậy. Bán thần cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đã đạt đến phản pháp quy chân trình độ. Long tinh ngân rời đi nơi này, linh hồn chi lực tuôn ra. Vậy mà phát hiện, toàn bộ thiên vẫn chiến trường. Có không ít người, quay chung quanh tại bốn phía. Long tinh ngân linh hồn chi lực quét qua, trong nháy mắt liền hiểu rõ tình huống nơi này. Nhịn không được một trận phẫn nộ. Sau đó, bóng dáng nhất động, xé rách hư không, đi tới hắn hẳn là đến vị trí. Xé rách không gian, long tinh ngân giáng lâm tại chiến trường. Vạn tộc đè ép bảy đại chủng tộc đánh. Bảy đại chủng tộc, đã có không ít người tử vong. Từng kiện kích thần khí bạo phát, trên không trung va chạm. Kinh khủng thần uy không ngừng khuấy động. Long tinh ngân xuất hiện, không để cho bốn phía võ giả chú ý. Dù sao, nơi này mạnh nhất cũng bất quá nửa bước bán thần. Không có thực lực, có thể cảm nhận được long tinh ngân lực lượng. Long tinh ngân trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Lam trước mặt. Một quyền đánh ra, bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Chính là liệt chấn thái hư. Đem không gian đánh rách tả tơi. Trong nháy mắt vỡ nát. Bốn phía mấy cái thánh tổ trực tiếp bị mạt sát. Không có chút nào nghi vấn. Long tinh ngân đỡ dậy bị trọng thương Ngọc Lam. Trong tay thanh liên tạo hóa thuật thi triển. Tạo hóa tinh khí chữa trị Ngọc Lam thương thế. Ngọc Lam nhấc đầu. Nhìn lấy bên người người nam này tử. Góc miệng hơi vểnh. Toát ra từng tia hạnh phúc. Ngươi trở về. Ta liền biết rõ. Ngươi lại ở thời khắc mấu chốt trở về. Long tinh ngân gật đầu. Kiên định nói. Tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hết thầy có ta. Nói xong, Long Tinh Ngân quay người lại, mang theo Ngọc Lam xé rách không gian, đi tới Ngọc Chiết thân một bên, một quyền đánh ra, đem Ngọc Chiết đối thủ đánh giết. Ngọc Chiết nhìn lấy đi tới Long Tinh Ngân hơi sững sờ. Sau đó, một tay một chảo, xé rách không gian, đem phương xa Tần Hiên bắt trong tay. Tần Hiên đầu tiên là giật mình một cái đại thủ bắt lấy hắn. Hắn vậy mà không có chút nào sức chống cự. Giữa trời giữa biến hóa sau đó, Tần Hiên nhìn thấy lại là hắn sư phụ, sau đó mới thả miệng khí. Bất quá, Tần Hiên vẫn như cũ rất khiếp sợ, hắn nhưng là thánh tổ cảnh giới. Hắn sư phụ có thể làm cho hắn không có chút nào sức chống cự. Đem hắn từ trong tinh không giam cầm tới. Hắn sư phụ đây là cái gì cảnh giới? Sau đó, Tần Hiên có chút ngạc nhiên nói rằng, sư phụ. Người đạt đến bán thần rồi. Long tinh ngân gật đầu. Của hắn xác nhận. Để ba người một trận kinh hỉ. Sau đó long tinh ngân nhìn về phía bốn phía. Tối trung tâm địa phương chiến đấu. Là từ nửa bước bán thần tiến hành. Trong đó từng kiện kích thần khí va chạm. Tản ra ngập trời khí tức. Long tinh ngân trông thấy bảy đại chủng tộc cường giả. Đã có người bị đánh giết. Bị đánh không ngừng lùi lại. Long tinh ngân thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào cái này chiến trường phía trên. Lập tức, nghịch thiên quyền thi triển, một quyền đánh ra, trực tiếp đem một vị nửa bước bán thần bắn bay. Sau đó, long tinh ngân tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, đem một cái kích thần khí đánh bay. Toàn bộ biến hóa, để toàn bộ chiến trường một trận yên tĩnh. Toàn bộ nhìn về phía tới chỗ này long tinh ngân. Có người nhận ra Long Tinh Ngân, là hắn, nhân tộc vị kia lúc đầu thánh tổ. Long Tinh Ngân cũng không nói lời nào, chỉ là rút ra thiên chu kiếm, một kích vạn hoa thức bổ ra, từng đóa hoa tươi phất phới. Cùng lúc, kinh khủng bán thần chi uy tràn ngập, cái này một kích, đem mấy món bán thần khí đánh bay. Kinh khủng thần uy, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Có nửa bước bán thần đang kinh ngạc thốt lên, cái này. Đây là bán thần. Cái kia thánh tổ vậy mà tấn thăng đến bán thần. Người này lời nói. Giống như một trận bão táp quét sạch bốn phía. Làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Bán thần a, đây chính là bán thần. Tại vạn tinh vực, đã thật lâu chưa từng xuất hiện bán thần. Mặt ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước bán thần. Hiện tại xuất hiện, bán thần, đây chính là vô địch tồn tại a. Vạn tộc người, nhao nhao có chút chấn kinh. Mà bảy đại chủng tộc, cũng rất là kinh hỉ. Long tinh ngân nhìn về phía bốn phía. Từ từ nói rằng, âm thanh chấn động cửu châu. Chấn áp thiên hạ, kinh khủng bóng dáng cuồn cuộn mà đến. Bốn phía cách gần thánh tổ. Tại trong thanh âm này, vậy mà trực tiếp nổ nát vụn. Bán thần lực lượng kinh khủng, để tất cả người chấn động theo. Có nửa bước bán thần đang gào thét. Đừng sợ, chúng ta có kích thần khí. Coi như hắn là bán thần lại như thế nào. Như cũ giết hắn. Đúng, chẳng qua là bán thần mà thôi. Chúng ta có nhiều như vậy kích thần khí. Có thể giết hắn. Giết. Từng tiếng gầm thét truyền ra. Âm thanh khủng bố chấn động hư không. Vạn tộc mấy vị nửa bước bán thần cầm trong tay kích thần khí. Hướng về Long Tinh Ngân uy hiếp đi qua. Có bảy đại chủng tộc cường giả muốn mượn kích thần khí cho Long Tinh Ngân. Lại bị Long Tinh Ngân cự tuyệt. Long Tinh Ngân cầm trong tay Thiên Chu Kiếm. Trực tiếp đối kháng kích thần khí. Một kích nghịch thiên thức đánh ra. Nghịch loạn chín tầng trời. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Đem thiên địa kém một chút vỡ nát. Đem kích thần khí trực tiếp ngăn trở. Sau đó, tay phải huy động. Nghịch thiên quyền đánh ra. Trực tiếp bằng vào nhục thể ngạnh hám kích thần khí. Kinh khủng thần uy làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Long Tinh Ngân chỉ là chấn động thánh thể lực lượng. Thánh thể huyết khí đang tràn ngập. Thánh thể thần uy tại bạo phát, làm cho tất cả mọi người nhận ra đây là thánh thể. Cái này, đây là nhân tộc thánh thể. Chín đại thể chất, trách không được có thể ngạnh hám kích thần khí. Nhất tôn bán thần cấp thánh thể. Đáng giận a, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, hướng về Long Tinh Ngân giết tới. Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Trong tay Thiên Chu Kiếm chấn động. Cái này nguyên bản chính là kích thần khí binh khí. Tuy nhiên đã mất đi ngày xưa lực lượng, thế nhưng là, trong đó ẩn chứa nội tình, lại là không có chút nào cải biến, của hắn trình độ, đã từng đạt tới qua kích thần khí, tuy nhiên lực lượng không bằng trước đó, thế nhưng là, tuyệt đối có thể đối kháng kích thần khí, mà lại nó tài liệu đặc thù, cứng rắn vô cùng, tại Long Tinh Ngân trong tay, có thể phát huy lực lượng chân chính, Long Tinh Ngân thi triển nghịch thiên kiếm điển. Trong tay Thiên Chu Kiếm chấn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí cắt đứt hư không. Đối kháng mấy món kích thần khí. Mấy vị nửa bước bán thần thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng là, cùng bán thần căn bản không có biện pháp tương so. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Không có tương đối tính. Một cái bán thần, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái không có đạt tới bán thần võ giả. Thậm chí, hàng ngàn hàng vạn thánh tổ xuất thủ, cũng tuyệt đối không phải một cái bán thần đối thủ. Đặc biệt Long Tinh Ngân vẫn là thánh thể. Không, so thánh thể còn muốn cường đại thể chất của hắn tầng thứ, đã đạt đến hoàng cấp, vô cùng cường đại, thực lực, tuyệt đối tương đương với tam trọng thiên bán thần. Một cái tam trọng thiên phổ thông bán thần, tuyệt đối không phải cái này quần thánh tổ có thể đối kháng. Nếu không có kích thần khí tại, những này thánh tổ, sớm đã bị đánh chết, không có chút nào nghi vấn. Kích thần khí, đây chính là gần với thần khí tồn tại. Long Tinh Ngân một tay Thiên Chu Kiếm, một tay nghịch thiên quyền, chấn động thiên địa, đối kháng kích thần khí. Đánh kích thần khí không ngừng chấn động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.